Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ dọn rác phần 7 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vụ án thứ 7: Bóng ác quỷ dưới mộ cổ. Giữa đống bùn đất trong quan tài, tôi nhìn thấy một chiếc sọ người đã bị xương hóa. Tiếp nối hộp sọ là bộ khung xương người chỉ còn sót lại nửa bên nguyên vẹn màu vàng trắng. Quả nhiên, trong quan tài này có hai cỗ thi thể với tình trạng phân hủy không giống nhau. Công tác phá giải chuỗi huyết án kẻ dọn rác không đơn giản như chúng tôi tưởng. Một tuần sau khi gã áo đỏ bị sát hại, ngày nào Đại Bảo cũng gọi điện thoại cho trưởng khoa Hồ hỏi về tình hình tiến triển của chuyên án, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được đáp án khiến người ta thất vọng. Theo phạm vi điều tra đã được phân công, tổ chuyên án tiến hành điều tra loại trừ với tất cả nữ bác sĩ trong phạm vi toàn thành phố, nhưng họ không tìm thấy người nào giống như ảnh phục dựng người phụ nữ mặc áo trắng lảng vảng quanh bãi rác mà công nhân vệ sinh môi trường đã mô tả. Hơn nữa, xét về mặt thời gian gây án, ít nhất 1/3 trong số họ không thể loại trừ. Công việc điều tra loại trừ với đối tượng là nữ bác sĩ pháp y lại đơn giản hơn nhiều. Nữ bác sĩ theo đuổi ngành pháp y trong hệ thống công an, viện kiểm sát, tư pháp, tòa án, trường học toàn thành phố ít ỏi đến mức có thể giơ tay ra đếm, nên nhanh chóng loại trừ được toàn diện. Vì công tác điều tra quá phức tạp và vất vả, nên tổ chuyên án định điều chỉnh phạm vi điều tra. Nhưng do không có bất kỳ manh mối và phương hướng nào, họ đành phải tiếp tục tiến hành điều tra ngoại vi của 1/3 số nữ bác sĩ còn lại. Đại Bảo nói, lạ thật, trực giác của tôi từ trước đến giờ đều rất chuẩn. Tôi cảm thấy lần này có lẽ sẽ phá được chuỗi án này. Tôi gửi thư báo cáo tình hình cho thầy qua hệ thống đồng bộ của văn phòng, rồi nói tiếp. Tôi lại thấy không đơn giản như vậy đâu. Ngay cả trong phim ảnh, tiểu thuyết, thì cũng không bao giờ có chuyện ngon ăn như thế. Đâu thể cứ xảy ra vụ án nào là phá được vụ án đó ngay đâu. Huống hồ vụ án này lại quá phức tạp. Đại Bảo nói, không có tên tội phạm nào có thể phạm tội một cách kín kẽ hoàn toàn. Kiểu gì cũng có chỗ sơ hở. Chẳng phải lần này nhân chứng đã nhìn thấy manh mối then chốt rồi đó sao? Trần Thi Vũ nói, ý anh ám chỉ người phụ nữ tóc dài mặc áo trắng đó à? Sao đã phục dựng ảnh nghi phạm rồi mà mãi vẫn chưa tìm thấy nhỉ? Tôi lắc đầu giải thích, ảnh phục dựng chỉ có tác dụng tham khảo cho công tác điều tra loại trừ. Trăm người trăm mắt trăm nhận định. Một số người thấy ảnh rất giống người, số khác lại thấy không giống. Huống hồ vẽ giống hay không, không chỉ do kỹ thuật của bản thân người họa sĩ quyết định, mà còn suy xét đến yếu tố trí nhớ của nhân chứng có tốt không và khả năng miêu tả của họ ở mức nào. Mọi người đều im lặng không nói gì. Tôi nói tiếp, tôi luôn có một cảm giác những gì nhân chứng nhìn thấy lần này không phải điểm then chốt mang tính đột phá. Đại Bảo nói rất đúng, dẫu hồ ly giảo hoạt đến đâu cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của thợ săn. Nhưng đáng tiếc, sơ hở của con cáo giảo hoạt đó có lẽ không nằm ở điểm này. Lâm Đảo nói, anh bảo liệu có phải vấn đề về phương hướng điều tra loại trừ không? Trọng điểm điều tra hiện tại là các bác sĩ và nữ pháp y trong thành phố, nhưng tập thể này cũng không hề nhỏ đâu. Và lại tôi cảm thấy đóng khung nghi phạm trong phạm vi như vậy là hơi hẹp. Tôi cau mày gật đầu. Việc định ra phương hướng điều tra không thể hoàn hảo 10/10 được. Nếu may mắn thì ngay khi khoanh vùng điều tra rất hẹp nhưng vẫn có thể tóm cổ được hung thủ. Còn nếu đen đủi thì khoanh vùng điều tra rộng hơn nữa, hung thủ vẫn lọt lưới. Lâm Đào nói chính xác. Nếu hung thủ là những y tá thích mê mẩn những bộ phim điều tra hình sự thì sao? Hoặc nếu là những người thuộc ngành nghề khác nhưng say mê điều tra hình sự và y học thì sao? Những trường hợp đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng chúng ta không thể đi tìm kiếm từng người một trong thành phố với số dân lên đến con số chục triệu được. Đại Bảo thở dài. Đúng là mò kim đáy bể. Tôi nói, chắc chắn hung thủ có điểm gì đó sơ sót nhưng chúng ta chưa phát hiện ra được. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng sau khi cuộc điều tra loại trừ này kết thúc, chúng ta sẽ phát hiện ra điều gì đó hoặc nảy ra ý nào đó. Trần Thi Vũ chống cằm, ánh mắt lấp lánh. Cô nói, thầy tôi nói rất chính xác, không có kẻ phạm tội nào hoàn hảo, cũng không có cuộc điều tra nào hoàn hảo. Những vụ án mạng khiến chúng ta không thể phá giải triệt để sẽ mãi là những vụ án nhức nhối trong lòng chúng ta. Chẳng lẽ tôi phải gặp vụ án vướng mắc trong lòng ngay từ giai đoạn thực tập sao? Lâm Đặc dịu giọng an ủi. Đừng bi quan thế. Chưa thể phá được vụ án này là vì công tác khám nghiệm, điều tra của chúng ta còn có điểm sơ sót. Cũng có thể là vì nhiều nguyên nhân vô tình kết hợp với nhau khiến vụ án vẫn bế tắc. Điều chúng ta có thể làm là tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Chỉ ít như vậy sẽ khiến ta không hổ thẹn với... Lâm Đặc còn chưa nói dứt lời thì điện thoại bàn đã reo vang. Đại Bảo hỏi, alo, mấy cỗ? Một cỗ thôi á? Một cỗ mà cần chúng tôi phải đến sao? Cái gì? Khảo cổ hả? Dưới mộ cổ sao? Có thi thể ư? Các điện thoại. Mặt Đại Bảo bừng lên vẻ hưng phấn. Cậu ta nói, họ nói đoàn khảo cổ phát hiện thấy một cỗ thi thể ở thôn Lương. Các nhà khảo cổ nói họ nghi ngờ vài điểm. Bác sĩ pháp y địa phương không dám đưa ra kết luận nên mong chúng ta đến giúp đỡ. Tôi cười vang rồi nói, mộ cổ ư? Hay đấy, mau thu dọn đồ nghề và lên đường thôi. Lâm Đào không nhúc nhích. Câu nói giang dở khi nãy cũng không buồn nói tiếp với Trần Thi Vũ. Mặt cậu ta trắng bệch, ngồi phịch xuống ghế, dáng ngồi như trực ngã. Trần Thi Vũ hiếu kỳ hỏi, anh sao vậy? Đại Bảo cười giễu. Sợ chứ sao? Lâm Đào sực tỉnh chối bay. Đâu, đâu có. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Rõ ràng trạng thái của Lâm Đào hơi khác thường. Tôi biết cậu ta khá mê tín, hay tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng chẳng ngờ cậu ta lại sợ đến độ này. Tôi ân cần hỏi, cậu không sao chứ? Thôi, để tôi gọi cậu Triệu ở tổ 2 đi cùng chúng tôi thay cho cậu vậy. Lâm Đạt liếc nhìn Trần Thi Vũ, nuốt nước bọt đánh ực rồi nói, không sao, tôi ổn mà. Hả? Anh sợ ma à? Hàn Lượng không biết ý là toáng lên, làm Trần Thi Vũ ngồi ở ghế phụ xe cũng giật nảy mình. Trần Thi Vũ trách, đáng ghét, anh làm gì mà hét ầm lên thế? Hàn Lượng mỉm cười đáp, sao anh Lâm Đào lại sợ ma nhỉ? Trong ấn tượng của tôi, anh Lâm Đào thể hiện rất tốt trong vụ án ma trèo tường năm ngoái mà. Tôi vừa cười vừa nói, đó là vì cậu chưa nhìn thấy Lâm Đào run lập cập thế nào khi mới tiến vào hiện trường. Hàn Lượng trêu, anh Lâm Đào, tôi bảo này, anh tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, kẻo lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nam thần của anh trong mắt chị em phụ nữ đấy. Tôi mà là nam thần á? Tôi còn chưa yêu ai, đâu giống cậu, ngày nào cũng chìm đắm trong biển ái tình, thay người yêu đều đặn hàng ngày như thay áo. Lâm Đạo cũng vừa nói vừa liếc sang Trần Thi Vũ rồi tiếp tục, tôi không sợ ma, mà chỉ hơi sợ những thứ dưới lòng đất như mộ cổ, hầm đào thôi. Tôi nói, mộ cổ hả? Cậu còn nhớ vụ án năm ngoái có thi thể nữ treo cổ trên bia mộ cổ không? Tôi chưa bao giờ thấy cậu sợ đến mức ấy. Lâm Đạo bao biện, thì tại đó là mộ cổ mà, trọng điểm là ở chữ cổ, không phải nấm đất mà là mộ huyệt giống như hầm ngầm có ránh chạy. À... Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của Lâm Đào khi đứng trước hầm phòng không mấy hôm trước. Hàn Lượng thắc mắc, vì sao lại như vậy nhỉ? Thực ra tôi đã từng phân tích tất cả các câu chuyện ma. Tất cả đều chỉ quy về 4 trường hợp. Thứ nhất là ma đào tường. Một người vào trong mộ, sau đó đi thế nào cũng không ra được, cứ đi lòng vòng trong đó. Thứ hai là bị ma ám. Một người bỗng dưng trở nên điên loạn, giống như bị trúng tà vậy. Thứ ba là ma đè, hay còn gọi là bóng đè. Buổi sáng khi ai đó ngủ dậy, bỗng thấy cơ thể mình nặng trĩu, giống như có ai đó đè lên người. Thứ tư là nhìn thấy ma. Họ tận mắt nhìn thấy ma hiển hiện trước mặt. Tôi gật đầu nói, đúng vậy. Cậu không hổ danh là bách khoa toàn thư, tổng kết hay lắm. Ngay cả những người theo thuyết vô thần tin rằng trên đời này không có ma quỷ thần thánh, nhưng hễ trải qua những chuyện như vậy thì chắc chắn trong lòng cũng thấy sợ hãi. Bởi vậy tôi mới không chế giễu Lâm Đảo, mà muốn tìm căn nguyên vấn đề để cứu rỗi cậu ta. Hàn Lượng cười to. Tôi từng đi xem một số văn vật nên đều tự giải thích cho 4 trường hợp vừa rồi, không đề cập đến chuyện ma đào tường nữa nhé. Vì qua vụ án ma đào tường năm ngoái, mọi người đều có thể giải thích sự tồn tại khách quan của hiện tượng này từ phương diện khoa học rồi, đúng không? Trần Thi Vũ nhìn Hàn Lượng, nài nỉ. Tôi chưa biết vụ đó, anh kể cho tôi nghe đi. Hàn Lượng quay sang nhìn Trần Thi Vũ, rồi quay đầu lại lái xe. Cô muốn nghe à? Khi nào cô mời tôi ăn bò bít tết, tôi sẽ kể riêng cho cô nghe. Lâm Đào phì mũi. Cậu chỉ giỏi lừa phỉnh đàn bà con gái thôi. Đồng Vũ, tôi không chỉ mời cô ăn bò bít tết, mà còn kể riêng cho cô nghe chuyện vụ án đó đấy. Hàn Lượng không đoái hoài gì đến lời chê của Lâm Đào. Cậu ta bình thản nói tiếp. Còn chuyện bóng đè hay ma đè ấy à? Anh họ, anh giải thích hiện tượng này từ góc độ y học và pháp y cho mọi người nghe đi. Tôi nói. Đó là một loại bệnh gây trở ngại cho giấc ngủ. Người mắc chứng bệnh này thường khôi phục ý thức tỉnh táo ngay trong khi ngủ, nhưng trương lực cơ vẫn ở tình trạng rất thấp. Chứng liệt cơ trong khi ngủ có thể khiến người ta muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được, chẳng khác nào bị ai đó đè lên người vậy. Xuất hiện tình trạng này đều rất hoảng sợ, từ đó mới có thuyết bóng đè hoặc ma đè. Hàn Lượng gật đầu nói. Còn về việc ma ám thì đa số đều là một số chứng bệnh về tâm thần, hoặc một số người cố tình giả thần giả quỷ. Cuối cùng là hiện tượng nhìn thấy ma. Đó là hiện tượng có hàm lượng khoa học cao nhất. Tôi từng đọc rất nhiều bài báo nói về các trường hợp gặp ma, nhưng tất cả đều quy về 1-2 trường hợp. Thứ nhất là vật thể mà họ nhìn thấy thay đổi hình dạng dưới tác động quang học hoặc một số nguyên nhân khác. Thứ hai là họ bị ảo giác. Tôi nói. Đúng vậy. Thực ra không phải chỉ những bệnh nhân tâm thần mới mắc chứng ảo giác. Trong tình trạng quá tin tưởng vào các học thuyết thần quỷ, cũng hoảng sợ quá độ, con người đều có thể xuất hiện chứng ảo giác. Lâm Đào nói. Tôi cảm thấy mình rơi vào trường hợp mà các anh vừa nói. Ở quê tôi có vài ngôi mộ cổ từ đời nhà Thanh. Bọn trộm mộ đến trộm đồ và để lại một hố động sâu hoắm, tối om. Thời chúng ta còn nhỏ, không có nhiều thứ để chơi giống như trẻ con bây giờ, nên ngày nào chúng tôi cũng lang thang chơi ở khu mộ cổ. Sau đó có mấy đứa bạn cứ nhất quyết lôi tôi vào trong hầm mộ chơi. Hồi nhỏ tôi rất sợ bóng tối, nhưng lại sĩ diện nên vẫn đồng ý xuống dưới thám hiểm. Mới đầu chúng tôi thắp nến sáng trưng nên cũng không có gì đáng sợ. Nhưng về sau khi vào hẳn trong hầm mộ, tôi thấy một bệ đá lớn. Trên bệ đá đặt một cỗ quan tài. Đột nhiên ở mặt trên của quan tài xuất hiện chiếc bóng trắng không rõ hình dạng cụ thể. Có điều tôi chắc chắn đó là hình người. Lũ trẻ con chúng tôi sợ hãi chạy bán sống bán chết ra khỏi hầm mộ. Cũng bắt đầu từ đó, cứ nhìn thấy những nơi có hầm hố là tôi sợ. Có thể chỉ do ảnh hưởng của tâm lý mà thôi. Trần Thi Vũ hưng phấn nói. Thật không? Có nơi như thế thật sao? Dẫn tôi vào đó xem nào. Lâm Đào lắc đầu. Chuyện đã xảy ra 10 mấy năm trước, giờ nơi đó đã phá bỏ xây nhà cao tầng rồi. Hàn Lượng phân tích. Nói không chừng các anh thắp nến trong hầm mộ gây ra tác dụng về quang học, hình thành ra bóng âm đó mà thôi. Hoặc cũng có thể có người ở sẵn trong đó, cố tình giả ma dọa các anh. Lâm Đảo nhún vai. Có khả năng là thế. Tôi nói, có thể giải thích chuyện chiếc bóng tâm lý từ nhỏ ảnh hưởng đến cậu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy thám hiểm mộ huyệt dưới lòng đất đúng là rất nguy hiểm. Nếu khí carbonic trong mộ còn chưa tan hết thì dễ dàng khiến các cậu tử vong vì ngạt thở đấy. Đại Bảo ngoái mũi nói. Anh đúng là nói qua nói lại vẫn nói về chuyện nghề nghiệp. Đang kể chuyện mà anh lại đi phổ cập kiến thức về pháp vi. Anh không thể để mọi người nói chuyện vui vẻ một lát được à? Tôi bật cười. Có lần trực ban tôi gặp một chuyện rất kỳ lạ. Khi ấy tầm 2 rưỡi sáng tôi chợt tỉnh giấc vì cú điện thoại gọi đến. Tôi ngỡ là điện thoại gọi mình tới hiện trường vụ án nào đó. Nhưng kết quả lại là một người dân gọi đến báo án, nói rằng tầng trên nhà mình có ma và yêu cầu chúng tôi đi bắt ma. Khi đó tôi rất hiếu kỳ nên hỏi làm sao cô ta biết được trên tầng nhà cô ta có ma. Cô ta nói cứ 2 rưỡi sáng hàng đêm lại nghe thấy tiếng ma gõ trần nhà cộc cộc. Nghe cô ta kể xong, tôi phì cười, cảm thấy mình cần có trách nhiệm giải thích mọi thắc mắc cho dân, nên nói rằng đó có thể là tiếng bước chân của ai đó ở tầng trên đang đi lại mà thôi. Nhưng cô ta nói nhà cô ta ở tầng 6 và tòa nhà này chỉ có 6 tầng. Khi đó tôi cũng mông lung, chưa tìm ra được lời giải thích. Nếu đó đã là tầng thượng thì làm gì còn tầng nào bên trên nữa. Rồi tôi nói chắc chắn là chuột hay sinh vật gì đó bỏ trên mái nhà. Cô ta lại bảo chắc chắn không thể là chuột, vì làm gì có con chuột nào khóc. Trần Thi Vũ quay hẳn người lại, áp ngực vào lưng ghế phụ xe, tò mò hỏi, khóc ư? Tôi gật đầu kể tiếp. Cô ta nói con ma đó không chỉ gõ vào trần nhà mà còn khóc di dỉ cả đêm. Cô ta phân tích rằng chắc chắn có ai đó chết oan ở trên tầng thượng nhưng chưa được giải oan, nên chỉ còn cách tìm đến cô ta. Khi ấy tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Sau đó cô ta còn mô phỏng tiếng khóc của con ma, làm tôi giật cả mình. Trần Thi Vũ cười ngất. Anh cũng yếu bóng vía thật đấy. Giữa ban ngày ban mặt nghe chuyện này mà còn sởn tóc gáy. Nói gì một mình trực ban giữa đêm khuya thanh vắng như anh. Tôi nói tiếp. Gác điện thoại xuống, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ. Không thể có chuyện hồn ma đến đòi giải oan như vậy được. Thế là tôi liền dịch điện thoại ở phòng trực đêm ra chỗ khác, đến ngay tòa nhà mà người nọ vừa báo án. Trèo hết cả hơi, tôi mới lên được đến đỉnh tầng 6. Hả? Vậy ở đó có oan hồn thật không? Trần Thi Vũ tròn xoe mắt nhìn tôi. Mắt cô đã to, giờ nom lại càng to hơn. Tôi cười đáp. Ngoài mấy bình năng lượng mặt trời ra thì trên tầng thượng chẳng có gì hết. Trần Thi Vũ quay người đi nói. Thế mà anh cứ làm ra vẻ thần bí. Tôi cười nói. Hiện thực đâu có ly kỳ và nhiều cao trào giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Sắc mặt Lâm Đào khi trắng khi đỏ. Tôi có nên xin Tổng Giám Đốc Trần trực ca đêm không nhỉ? Tôi cười. Cậu sắp 30 rồi, chẳng lẽ cậu muốn kết hôn rồi mà vẫn còn sợ bóng tối hay sao? Trước đây tôi từng nói chuyện với một chuyên gia trị liệu tâm lý. Ông ấy kể về một nhóm người mắc hội chứng sợ ma. Con người chúng ta ít nhiều đều mắc chứng bệnh này, nhưng đa phần không nghiêm trọng lắm. Trường hợp như cậu là khá nặng rồi đấy, Lâm Đào ạ. Muốn chữa khỏi chứng bệnh này thì phải gỡ bỏ được các nút thắt tâm lý trong lòng cậu. Lâm Đào nói. Gỡ bỏ nút thắt tâm lý? Gỡ như thế nào đây? Tôi nói. Ngã chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó. Chẳng phải trước kia cậu từng gặp ma trong mộ cổ sao? Giờ chúng ta phải vào mộ cổ một lần nữa để chứng minh cho cậu biết rằng trên đời này không có sự tồn tại của ma quỷ. Đại Bảo nói. Hiện trường vụ án lần này đúng là để dành riêng cho cậu rồi còn gì. Hơn nữa đây còn là mộ cổ thứ thiệt nhé. Nghe nói là từ thời nhà Hán đấy. Một tháng trước, đội khảo cổ phát hiện thấy một dải mộ cổ thời nhà Hán ở thành phố Sâm Nguyên nằm ven tỉnh. ngay cả đài truyền hình trung ương cũng tham gia vào việc khảo sát giai đoạn đầu. Qua quá trình khám chắc và khảo sát, được biết giải mộ cổ này đã bị bọn đạo mộ vét sạch. Giới khảo cổ cả nước đều thở dài tiếc nuối vì cả giải bảo vật hiếm có bị kẻ gian chà đạp. Căn cứ vào kết luận rút ra sau quá trình khám chắc bước đầu, thì bọn trộm mộ ra tay hành động khoảng vài năm trước. Thế là tổ điều tra trộm cắp tài sản thuộc đội điều tra cảnh sát tỉnh cũng được huy động vào cuộc. Đáng tiếc là thời gian xảy ra vụ việc cách đây quá lâu, nên đợt hành động của tổ chuyên án chẳng thu được manh mối gì. Sau một tháng tiến hành điều tra loại trừ, tổ chuyên án vẫn không có thêm bước tiến triển mang tính đột phá nào. Qua thảo luận và nghiên cứu, Cục Văn vật Quốc gia quyết định vẫn tiến hành khai quật giải mộ cổ như kế hoạch ban đầu đề ra, với mong muốn tìm thấy những đồ vật mà bọn trộm mộ bỏ lại hoặc những văn vật quý hiếm mà bọn trộm mộ không thể nào vận chuyển ra khỏi hầm mộ được. Xe của chúng tôi đến khu vực khảo cổ. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là hoạt động khảo cổ hoành tráng hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhiều tầng hàng rào cảnh báo được dựng lên trong phạm vi mấy mẫu đất. Ở ngoại vi hàng rào cảnh báo có cảnh sát vũ trang tay cầm súng thật, đạn thật đứng gác. Các chuyên gia khảo cổ ở hiện trường trung tâm mặc áo blue trắng, bận quay như trong tróng. Còn điều khiến chúng tôi thất vọng là hóa ra ở đây chẳng hề có đường hầm nào cả. Trước khi đến đây giám định hiện trường, chúng tôi tưởng tượng ra đủ cảnh tượng ly kỳ, nhưng giờ thì cảm giác thần bí vụt tiêu tan như mây khói. Đồng thời, chúng tôi còn muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng lòng dũng cảm cho Lâm Đào, giúp cậu ta khắc phục nỗi ám ảnh tâm lý. Giờ mọi kế hoạch đều tan vỡ như bong bóng xà phòng. Từ trên cao nhìn xuống, hình thù chưa được định hình ở dưới lòng đất của giải mộ cổ đã được đào ra. Bởi thế những đường hầm mà bọn trộm mộ để lại đương nhiên không còn tồn tại nữa. Lâm Đào thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, họ Đào năng suất quá. Cậu ta còn chưa dứt lời thì chúng tôi đã bị hai cảnh sát vũ trang chặn được. Tôi đang lục lọi tìm thẻ cảnh sát ở trong túi ra thì đồng chí Tiêu Kiếm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố Sâm Nguyên đã tuyết còi chạy đến. Anh vội vã nói: Khoan khoan, người nhà cả mà, người nhà cả. Tôi mỉm cười. Sau khi hỏi han dăm câu với đội trưởng Tiêu, chúng tôi vượt qua hàng rào cảnh báo, tiến sâu vào hiện trường giải mộ cổ đang được khai quật. Đại Bảo thò đầu vào xem rồi rụt cổ thốt lời cảm thán: Ôi dồi ôi, sâu quá. Đây là anh Triệu, thanh tra của Cục Văn vật Quốc gia. Còn đây là chuyên gia giám định dấu vết thuộc Viện Pháp y của Sở Công an tỉnh. Nghe đội trưởng Tiêu giới thiệu, chúng tôi mới chú ý đến một ông bác tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất phương phi đứng đằng sau anh Tiêu. Ông bác cười thân thiện, chủ động giơ tay ra chào. Bên khảo cổ chúng tôi cũng có điểm tương đồng với bên pháp y các cậu. Ví dụ như về lĩnh vực nhân chủng học, cả hai ngành chúng ta đều can dự vào. Tôi vội vàng đặt hòm đựng dụng cụ khám nghiệm xuống, giơ hai tay ra bắt. Tôi rất thích thể loại phim ảnh và tiểu thuyết liên quan đến ngành khảo cổ thần bí. Nghề của chúng tôi không thể ly kỳ và kích thích thần kinh bằng nghề của các anh, nhưng nghề của các cậu cống hiến cho xã hội được nhiều hơn chúng tôi. Vị tiền bối trông đầy vẻ học thức này lại vô cùng khiêm tốn. Sau hồi hàn huyên, thanh tra Triệu chỉ về phía ngôi lều ở gần đó và bảo: Khi chúng tôi làm việc thì phát hiện thấy một cỗ quan tài thời nhà Hán đã bị đạo mộ. Chẳng ngờ bên trong lại có hai cỗ thi thể. Hả? Nhưng thế thì cần chúng tôi đến đây làm gì? Tôi hỏi vậy vì tình hình hiện tại không giống với những gì tôi dự đoán. Họ phát hiện thấy tình hình gì đó trong quá trình khảo cổ thì cần bác sĩ pháp y chúng tôi đến để giải quyết vấn đề gì? Thanh tra Triệu nói: Chúng tôi cảm thấy có điểm đáng ngờ nên mới yêu cầu các ban ngành có liên quan thông báo với cơ quan công an đến trợ giúp. Bác sĩ pháp y Vương của thành phố Sâm Nguyên và tôi đồng quan điểm như vậy, bởi thế mới mời các anh tới hỗ trợ. Tôi lờ mờ chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, liền hỏi: Điểm đáng ngờ gì? Thanh tra Triệu thong thả nói: Nếu tôi từ từ giải thích một lượt cho các anh hiểu về nghi thức mai táng thể Hán thì không rõ các anh có hứng thú nghe không? Trần Thi Vũ đáp tàn tưởng: Không. Tôi không còn ngạc nhiên về thái độ không biết kính trên nhường dưới của Trần Thi Vũ nữa, nên mỉm cười để giảm bớt không khí gượng gạo. Hay là anh Triệu cứ nói thẳng cho chúng tôi biết điểm nghi vấn là gì thì hơn. Nếu anh đề cập đến lý luận khảo cổ thì đám người ăn no vác nặng như chúng tôi nghe xong cũng như vịt nghe sấm cả thôi. Có lẽ Trần Thi Vũ đã hơi sốt ruột, liền hỏi. Tôi không phải kẻ ăn no vác nặng, nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi mớ lý luận khảo cổ. Thanh tra Triệu không hề tức giận như tôi tưởng. Ngược lại, anh còn cười lớn đáp lại. Nói một cách đơn giản, thì theo kinh nghiệm của tôi, đối với loại mộ của dân thường rất phổ thông này, tuy tồn tại khả năng phu thê chôn cùng một huyệt, nhưng chưa thấy quan tài hợp táng hai người bao giờ. Càng chưa bao giờ thấy có tiền lệ hợp táng hai người nữ trong cùng một quan tài. Đây chính là vấn đề đầu tiên khiến tôi nghi ngờ. Đó là chuyện của mấy ngàn năm trước, đúng không ạ? Tôi thấy nhất thời vẫn chưa tìm được điểm trọng tâm, không rõ mối nghi ngờ của Thanh tra Triệu rốt cuộc là gì. Thanh tra Triệu nói tiếp. Đương nhiên, người trong ngành khảo cổ chúng tôi cũng được học ít nhiều kiến thức về pháp y. Tôi thấy hai cỗ thi thể trong quan tài, nhưng lạ một điểm là tình trạng của hai thi thể đó hoàn toàn khác nhau. Thi thể bên dưới là cỗ xương hóa, còn bộ bên trên lại là cỗ xác ướp. Chất xương của cỗ thi thể xương hóa đã trở nên rất giòn, lại thêm tác động của áp lực thi thể bên trên đè xuống, khiến nhiều bộ phận đã gãy vụn thành bột. Cuối cùng, Thanh tra Triệu cũng đi vào trọng điểm. Hơn nữa, còn sử dụng thuật ngữ của ngành pháp y, nên phút chốc, cảm giác thân thuộc đã ùa về với tôi. Ngành khảo cổ thường đề cập đến khái niệm xác ướp. Theo thuật ngữ của ngành pháp y, đó chính là những thi thể hóa khô. Trong môi trường vô cùng khô nóng, thi thể sẽ bị mất nước một cách nhanh chóng. Và cuối cùng, không xảy ra quá trình thối rữa tử thi như thường lệ, mà các tổ chức phần mềm sẽ bị co rút lại và tiến thẳng đến giai đoạn hóa khô, giai đoạn cuối cùng của quá trình phân hủy thi thể. Hiện tượng này gọi là xác khô. Tôi gật đầu nói. Vậy bác sĩ Vương nghi ngờ điểm gì? Thanh tra Triệu chỉ về phía bác sĩ Vương Phong đang ở trong lều và nói. Chúng tôi đã bọc ngoài để bảo vệ cho chiếc quan tài vỡ nắp. Bác sĩ Vương đang đợi các anh ở trong lều. Tôi ngưỡng mộ ra mặt, lòng thầm nghĩ đến, chúng tôi cũng được trang bị loại lều bạt này, thì mỗi khi đến các hiện trường ngoài trời, chúng tôi không cần phải lo lắng trời mưa sẽ phá hủy hiện trường, cũng không cần phải làm thục mạng như chạy đua với thời gian để phá án. Theo chân Thanh tra Triệu, chúng tôi men theo con đường nhỏ bước vào cạnh lều bạt. Bác sĩ Vương Phong nói ngay vào chủ đề chính. Trưởng khoa Tần, anh xem hai cỗ thi thể này đi, chắc chắn là có vấn đề. Tôi bước vào lều, thò đầu nhìn quan tài. Bên trong toàn là bùn đất. Nắp quan tài đã được gỡ ra đặt bên cạnh. Nắp quan tài khuyết một mảng lớn. Có lẽ nó bị mục nát theo năm tháng và bị bọn trộm mộ phá hoại. Chiếc nắp giờ đây gần như chỉ còn sót lại viền khung hình chữ nhật giữa đống bùn đất trong quan tài. Tôi nhìn thấy một chiếc sọ người đã bị xương hóa. Tiếp nối hộp sọ là bộ khung xương người chỉ còn sót lại nửa bên nguyên vẹn màu vàng chả. Quả nhiên, trong quan tài này có hai cỗ thi thể với tình trạng phân hủy không giống nhau. Vương Phong nói, nếu đây không phải là vụ tự sát của bọn trộm mộ thì chắc chắn là một vụ án mạng. Tôi hỏi, sao anh khẳng định chắc chắn như vậy? Vì những nghiên cứu mang tính học thuật của anh Triệu đây sao? Vương Phong mỉm cười đáp. Không phải. Nói xong, anh thò tay vào trong quan tài, lấy ra một bàn tay đã khô quắt, chỉ vào ngón tay của tử thi và nói, anh cứ xem rồi sẽ rõ. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của Vương Phong, thì thấy đầu mỗi ngón tay đang cong lại của lòng bàn tay nhăn nheo màu vàng xám, làm móng tay trắng như vôi. Trên nền trắng vôi ấy nổi lên những chấm sao li ti màu đỏ. Tôi sực tỉnh. Đúng là mới chết cách đây chưa lâu còn gì. Đại Bảo ngơ ngác chưa hiểu. Hả? Sao anh biết? Tôi cười, vỗ vào gáy Đại Bảo một cái rồi giải thích. Cậu ngốc quá. Thời Hán lấy đâu ra kỹ thuật làm móng? Đại Bảo trừng mắt nhìn tôi. Này, anh còn chưa tháo găng tay ra đâu đấy. Đừng chạm vào đầu tôi. Tôi cười vang. Tôi đã chạm vào thi thể đâu. găng tay còn sạch mà. Tôi chui ra khỏi lều, nói với thanh tra Triệu. Anh Triệu, chúng tôi đã xem rồi, cảm giác của anh rất chính xác. Nếu đây không phải là vụ tự sát thì ắt hẳn là một vụ án mạng. Cảm ơn anh đã cung cấp một manh mối rất quan trọng cho cơ quan công an, giúp chúng tôi xác định vụ án này. Vẻ mặt của thanh tra Triệu ánh lên niềm tự hào. Anh nói tiếp, đó là điều chúng tôi nên làm mà. Nhưng hy vọng đây không phải là án mạng. Còn nếu là án mạng thì hy vọng các anh có thể lưu lại đây mấy hôm để phá án. Như thế chúng tôi mới có cơ hội cảm nhận được niềm vui phá án lần đầu tiên từng trải qua trong đời. Tôi đáp, chắc chắn như thế rồi. Nói xong, tôi quay lại nhìn Lâm Đào đang tựa người trên vách lều. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, ân cần hỏi han. Cậu không sao chứ? Cậu không vào xem các dấu vết lưu lại trên vật chứng sao? Vương Phong nói, chẳng có dấu vết nào hết. Nhân viên kỹ thuật hình sự bên chúng tôi đã xem xét cẩn thận rồi. Trước mắt, căn cứ vào tình hình đã điều tra, thì trong này có một đường hầm. Điều đó chứng tỏ thi thể từ đường hầm trộm mộ xâm nhập vào mộ huyệt và quan tài. Do công tác khai quật nên cả khúc đường hầm đó không còn tồn tại nữa. Và cũng vì thế chẳng còn dấu vết gì đáng nói cả. Lâm Đạo vừa giật nảy mình vì câu nói đột ngột của tôi, giờ đã bình tĩnh lại. Tôi cười cười nói với thanh tra Triệu. Anh Triệu, vì liên quan đến vấn đề loại trừ khả năng người chết có bị trúng độc hay không, chúng ta buộc phải lấy phần bùn đất bám phía dưới thi thể đã xương hóa và cả thi thể hóa khô. Không biết làm vậy có được không? Với những thi thể bị trúng độc cùng với quá trình phân hủy hay phong hóa của thi thể thì một số thành phần độc tố có tính ổn định sẽ trầm lắng xuống nền đất ngay phía dưới thi thể. Bởi vậy, đối với những thi thể bị nghi ngờ trúng độc, đặc biệt là những thi thể đã phân hủy hoặc phong hóa, thì buộc phải lấy phần bùn đất phía dưới thi thể để tiến hành hóa nghiệm chất độc, từ đó xác định hoặc loại trừ khả năng trúng độc của nạn nhân. Thanh tra Triệu gật đầu. Mộ huyệt này đã bị đào rỗng, trước đó chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng rồi. Ngoại trừ cố quan tài tương đối hoàn chỉnh này và bộ xương đã bị đè nát một nửa kia, thì tất cả những thứ khác đều không còn bao nhiêu giá trị nữa. Đất cát là thứ không đáng tiền. Các anh cứ thoải mái lấy đi giám định đi. Vương Phong đứng bên cạnh, vừa chút đất vào túi đựng vật chứng, vừa nhận xét. Trong đất còn có lẫn không ít lông tóc. Tôi nói, lấy cả phần lông tóc vào túi, chúng tôi mang về kiểm tra xem có cung cấp thêm được manh mối hữu dụng nào không. Trở ra rìa hiện trường khai quật, tôi nhìn quanh quất tứ phía, quan sát một lượt môi trường tại hiện trường rồi bảo, đi thôi, chúng ta về nhà xác nào. Đội trưởng Tiêu bước đến hỏi, hả? Giờ này các anh còn đi đâu? Đã 12 giờ rồi, không định ăn trưa à? Vì thành phố Sâm Nguyên nằm ở khu vực giáp danh với tỉnh khác, nên chúng tôi mất hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe ô tô mới đến được đây. Mãi làm việc, tôi cũng không nhận ra mặt trời đã lên cao bằng cây sào. Tôi lau mồ hôi trên trán, gật đầu. Cũng được, chúng ta tìm quán mì bò nào đó ăn lót dạ. Sau đó còn phải tranh thủ thời gian về làm việc. Đội trưởng Tiêu cười nói. Hôm nay chúng ta sẽ đến quán ăn đặc sản của vùng, thưởng thức chút đặc sản nhé. Tôi xua tay. Không không không, làm thế thứ nhất là lãng phí thời gian, thứ hai là lãng phí tiền thuế của nhân dân. Đội trưởng Tiêu nói, tôi bỏ tiền túi ra mời mà. Tôi còn mời thêm một vài vị khách cùng ngành nữa. Không chừng các anh quen nhau đấy. Vì thế các anh nể mặt tôi đi ăn nhé. Người mà đội trưởng Tiêu muốn mời đi ăn là hai bác sĩ pháp y thuộc phòng giám định tư pháp Hán Minh ở thành phố Long Xuyên. Căn cứ vào biểu quyết của đa số, bắt đầu từ năm 2005, các tổ chức giám định tư pháp xã hội học mọc lên như nấm. Phạm vi quản lý của các tổ chức này là một vài giám định liên quan đến tố tụng dân sự, bao gồm cả giám định pháp y, giám định kiểm nghiệm dấu vết, giám định kiểm nghiệm giấy tờ. Vì liên quan đến tố tụng dân sự nên những cơ quan giám định tư pháp xã hội này sẽ thu phí của người yêu cầu giám định. Có tích lũy tiền vốn ban đầu sẽ thu hút được nhiều nhân viên kỹ thuật hình sự đã nghỉ hưu gia nhập tổ chức. Sau khi nghỉ hưu, những cựu nhân viên giám định đi làm thuê cho các cơ sở giám định tư pháp để kiếm thêm chút tiền, hoặc ít nhất là để mình không bị hụt hẫng sau khi nghỉ hưu. Bởi vậy các phòng tư pháp này đúng là phúc âm của các cán bộ kỹ thuật hình sự. Mấy hôm trước, em trai của đội trưởng Tiêu bị một chiếc xe sang đâm ngã. Người lái xe khi đó đang trong tình trạng say rượu. Em trai của đội trưởng Tiêu bị thương ở đầu. Theo đúng trình tự thì em trai của đội trưởng Tiêu cần được các cơ sở giám định tư pháp xã hội tiến hành giám định và đánh giá mức độ thương tật. Giấy giám định phân loại thương tật chính là căn cứ quan trọng giúp tòa án phán quyết số tiền bồi thường. Vì thành phố Sâm Nguyên không có cơ quan giám định tư pháp xã hội, nên bên cảnh sát giao thông đã ủy thác cho cơ quan giám định tư pháp lớn nhất của tỉnh là phòng giám định pháp y Hán Minh tiến hành giám định. Một trong hai bác sĩ pháp y mà phòng giám định pháp y Hán Minh cử đi giám định thương tật là Tề Thăng. Bác sĩ pháp y đã về hưu, trước đây từng công tác tại phòng cảnh sát thành phố Long Xuyên. Ông vừa là tiền bối, vừa là lãnh đạo cũ của đội trưởng Tiêu. Bởi vậy, đội trưởng Tiêu nhất định muốn mời họ đi ăn một bữa. Trước đây, khi tôi đến thành phố Long Xuyên thực tập, bác sĩ Tề còn chưa nghỉ hưu. Bởi vậy, nhìn thấy vị tiền bối nhiều năm chưa gặp, tôi vô cùng vui sướng. Bác sĩ Tề thấy chúng tôi cũng rất hứng khởi. Ông uống vài chén rượu trắng với chúng tôi để mừng ngày gặp lại. Chỉ vào cậu trợ lý đứng bên cạnh và nói: "Cậu ta tên là Bộ Binh, học trò của tôi. Năm ngoái ứng tuyển vào đơn vị tôi làm việc. Hiện là nghiên cứu sinh của Học viện Pháp Y thuộc Viện Hoàn Nam." Cậu thanh niên tên là Bộ Binh, có dáng người thâm thấp, gầy gầy, nom sạch sẽ trắng trẻo. Trên sống mũi còn gá cặp kính gọng vàng. Đại Bảo cười lớn rồi nói: "Ái chà, còn có người họ Bộ sao? Tôi họ Pháo này, tên đầy đủ là Pháo Binh. Rất hân hạnh được gặp anh. Có điều, nghiên cứu sinh trưởng chúng ta mà lại đi giám định ở cơ quan giám định tư pháp xã hội sao? Khác gì lấy dao mổ bò đi thái rau nhỉ? Lãng phí tài năng quá." Tôi trừng mắt nhìn Đại Bảo: "Sao cậu nói vậy? Ngành nào cũng là ngành cốt cán hàng đầu cả. Bác sĩ pháp y làm ở phòng giám định tư pháp cũng quan trọng lắm đấy." Bộ Binh điềm nhiên nói: "Anh ấy nói đúng mà. Tôi cũng cảm thấy làm bác sĩ pháp y ở phòng giám định tư pháp đúng là phí hoài tuổi xuân. Làm bác sĩ pháp y trong ngành cảnh sát giống như các anh thú vị hơn nhiều." Tôi tình ý nhận thấy Bộ Binh có vẻ không vui, nên vội vàng xoa dịu: "Không hẳn thế đâu. Ít nhất các cậu nhiều tiền hơn chúng tôi." Bộ Binh gắp một cọng rau rồi nói: "Tiền phòng có ích gì? Tiền quan trọng hơn lý tưởng được không?" Tôi hỏi: "Thế sao cậu không thi làm công chức nhà nước?" Bộ Binh mỉm cười, lắc đầu không đáp. Tôi cảm thấy câu hỏi của mình hơi thất thố. Mỗi người đều có vấn đề riêng khó nói. Thế là tôi vội vàng chuyển chủ đề. Tôi quay sang nói với bác sĩ Tề: "Thầy Tề, nhóm em đến đây để hỗ trợ đội khảo cổ giải quyết một vụ án. Đến giờ nhóm em vẫn chưa tiến hành khám nghiệm tử thi. Em mô tả lại tình hình trước đó, rồi thầy nói quan điểm của thầy hướng dẫn chúng em đi đúng đường, được không?" Bác sĩ Tề gật đầu, cao hứng nói: "Được thôi, mấy năm không chạm tay vào án mạng, tôi cũng thấy hơi ngứa nghề rồi đấy." Thế là tôi tường thuật lại từ đầu chí cuối tình hình công tác điều tra giai đoạn đầu và cả những phát hiện tìm thấy tại hiện trường. Cuối cùng tôi nói: "Em cảm thấy vụ án này rất khó nhằn. Thi thể đã hoàn toàn khô hóa, nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong, tính chất vụ án, việc tìm kiếm lai lịch người chết, công tác điều tra loại trừ nguyên nhân, kết quả và cả việc phục dựng chân dung hung thủ đều là cả vấn đề. Tâm trạng em hiện giờ vừa lo lắng vừa bất an, không biết nên bắt đầu xử lý từ đâu." Bác sĩ Tề hắng giọng khá lớn, rồi vuốt hàm râu, lim dim mắt nói: "Cậu kể nhiều quá, làm đầu tôi cũng loạn cả lên. Xem ra lâu không dùng nên não han gì hết rồi. Tôi không chỉ điểm được gì cho cậu đâu, nhưng tôi cảm thấy liệu các cậu có nên suy đến vấn đề này không? Vì sao người chết lại trong tình trạng lóa thể toàn thân?" Ngồi trên xe trở về nhà xác, lời của bác sĩ Tề cứ vẳng vất trong đầu tôi. Đúng thế, hiện trường điều tra tại mộ cổ khiến tư duy của tôi định hình thiên kiến. Thiên kiến đó chi phối tôi, làm tôi không để ý đến hiện tượng khác thường rất rõ ràng này. Vì niên đại cách đây đã quá lâu, nên đa số quần áo của các thi thể trong mộ cổ đều bị mục nát, phong hóa rồi tan biến hoàn toàn. Nhưng cố tử thi hẳn chưa tử vong bao lâu này, phải có quần áo trên người mới đúng chứ. Vì sao cô ta lại lóa thể nhỉ? Trong nhà xác, một cố xác khô được đặt trên bàn giải phẫu. Cố xác khô đó nom như thể đang mặc bộ quần áo kẻ ca rô, khắp người vằn vệt những đường kẻ giao nhau rất mạnh, nhưng đều tăm tắp và có quy luật. Chúng tôi biết đây là hiện tượng cơ thể dệt vải. Khi thi thể bị mất nước một cách quá nhanh, các tổ chức mềm liền co rút lại do mất nước. Đặc biệt khi phần da của thi thể trở nên rất mỏng thì các mô cơ cũng theo đó mà mỏng đi, từ đó khiến bề mặt da có ngoại quan giống như mảnh vải dệt. Lần đầu tiên Lâm Đào nhìn thấy hiện tượng cơ thể người dệt vải, nên cậu ta tò mò đeo găng tay vào và sờ bề mặt da. Thú vị thật. Tôi thấy lúc mới đến chúng ta không chú ý đến chi tiết thi thể này lõa thể, biểu bì giống tấm vải dệt và con người đục lờ như cá chết, là cũng do nguyên nhân của nó đấy. Tấm da này nom chẳng khác nào bộ quần áo làm bằng vải thô khoác lên cơ thể người chết. Tôi không nói gì, bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Xác khô là hiện tượng thi thể rất có lợi trong công tác pháp y. Nó không bốc mùi hôi thối giống như thi thể trương phình, cũng không khó tìm chứng cứ giống như thi thể đã hóa xương. Những thi thể hóa khô cố định lại toàn bộ chứng cứ và manh mối do cơ thể bị phong hóa tự nhiên, ngoại trừ chiếc nhẫn đồng và 10 ngón tay rất dài sơn từng chấm đỏ thấm trên nền trắng da, thì toàn thân người chết gần như không còn bất kỳ vật tùy thân nào khác. Trên thi thể không có vết thương nào rõ rệt. Chúng tôi mở khoang bụng, hộp sọ và phần lưng của thi thể theo đúng trình tự giải phẫu. Nội tạng của tử thi đã quắt lại vì mất nước, chúng tự tiêu và chỉ để lại lớp màng bọc. Kiểm tra xong cố xác, chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào dẫn đến tử vong. Thế là ánh mắt mọi người liền tập trung vào khoang mũi họng và phần cổ của nạn nhân. Sự co rút khiến các cơ trở nên khá mỏng, nhưng vẫn không thể che đậy được màu sắc vết máu thấm vào. Chúng tôi tìm thấy mấy vệt xuất huyết nhỏ ở trên cơ cổ của thi thể. Tôi vội vàng tách xương móng và xương sụn giáp chạm của tử thi ra. Quả nhiên, xương móng phía phải sụn giáp bị gãy. Tôi nói, xương móng phía phải sụn giáp bị gãy phù hợp với những hung thủ thuận tay phải. Hắn dùng ngón cái bên phải siết cổ nạn nhân và hình thành nên vết gãy này. Ta đã phân tích được phương thức sát thương rồi, nên cũng có thể giải thích được nguyên nhân tử vong. Đại bảo lấy toàn bộ tổ chức não đã hóa lỏng trong hộp sọ của nạn nhân ra, tách lớp màng cứng ở đáy sọ rồi nói, đúng vậy, phần đá xương thái dương xuất huyết, tồn tại triệu chứng ngạt thở. Lâm Đào hỏi, ý các anh là nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở cơ học rồi tử vong sao? Tôi gật đầu. Khi nãy khi rút móng tay của thi thể ra, tôi thấy lòng móng tay của cô ta có màu đen chứ không có màu vàng xám giống như các thi thể bị khô hóa. Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị ngạt thở. Căn cứ của chúng ta rất đầy đủ rồi. Trần Thi Vũ kinh ngạc thốt lên, anh rút móng tay nạn nhân ra làm gì? Bệnh hoạn quá mức. Tôi sầm mặt hỏi, sao cô lại bảo tôi bệnh hoạn? Đây là công việc theo quy trình thông thường mà. Trần Thi Vũ lúng túng, thì bởi tưởng tượng thôi đã thấy ớn rồi. Hàn Lượng tựa cửa hành lang phòng giải phẫu nói vọng vào, xem ra mỗi con người đều có yếu điểm, ngay cả lông vũ bất khả chiến bại của chúng ta cũng vậy. Tôi nói, đã xác định được nguyên nhân tử vong và phương thức sát thương, nhưng làm cách nào để phán đoán được thời gian tử vong nhỉ? Chắc các cậu cũng hiếm khi thấy xác chết hóa khô phải không? Căn cứ vào mức độ phong hóa của xác chết để phán đoán thời gian tử vong thì không mấy chính xác đâu. Vương Phong đứng cạnh nói, tôi cảm thấy bác sĩ pháp y chúng ta có thể phán đoán bao nhiêu thì phán đoán bấy nhiêu thôi. Chỉ ít chúng ta có thể xác định nguyên nhân tử vong của cô ta, khẳng định không phải cô ta uống thuốc độc, tự sát hoặc những lý do tương tự. Đây rõ ràng là một vụ án mạng. Hơn nữa hung thủ giết người xong đã di chuyển xác chết đến đây. Lâm Đảo nói. Xem ra, nắm đất mà các anh lấy phía dưới thi thể và mang về phòng thí nghiệm xét nghiệm chẳng có tác dụng gì nhỉ. Tôi ngẩng phắt đầu, kêu lên. Ừ nhỉ, cậu không nói là tôi quên bắn đám đất đó đấy. Sao không có tác dụng chứ? Đám đất đó giờ đang ở đâu rồi? Ở đâu vậy hả? Hàn Lượng bước hẳn vào phòng giải phẫu nói. Tôi để ở ngoài xe và vừa mang nó vào trong này. Đại Bảo, cậu kiểm tra phần lưng và chân tay của người chết xem có vết thương nào không. Bác sĩ Vương, anh lấy răng và liên hợp xương mu của người chết để phán đoán lai lịch. Tôi vừa phân công công việc cho từng người, vừa mở túi vật chứng đựng đầy đất ra, nhìn kỹ vật ở bên trong. Hàn Lượng ngồi xổm xuống cạnh tôi hỏi. Toàn bùn đất thôi, có gì đáng xem đâu. Chẳng lẽ bùn đất thời nhà Hán đáng tiền lắm sao? Tôi cười hì hì, nhúp mấy lọn tóc lẫn trong đám đất ra và nói. Cậu đừng xem thường đám đất này, vì trong này chứa vật vô cùng quan trọng đấy. Hàn Lượng hỏi. Tóc ư? Tóc thì thế nào? Tôi đáp. Tóc là loại protein sừng, không dễ phân hủy. Đương nhiên, không thể có chuyện tóc của người từ thời nhà Hán có thể duy trì được độ dai chắc như thế này. Bởi vậy chỗ tóc này có thể là của người chết mà chúng ta vừa tìm thấy. Cậu xem này, chúng ta có thể căn cứ vào tóc của người chết để suy đoán màu tóc và kiểu tóc, từ đó tìm ra lai lịch chủ nhân của nó. Các mô mềm đã bị khô hóa nên việc xét nghiệm ADN tương đối khó khăn. Nhưng ở chân tóc có nang lông, lấy nang lông đi xét nghiệm ADN lại rất dễ dàng. Mà ADN cũng có tác dụng giúp chúng ta tìm thấy lai lịch của nạn nhân. Hàn Lượng gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tôi phủi phần đất dính trên găng tay, nhúp ra một lọn tóc rồi nói. Có điều, cậu không cảm thấy tóc của người này hơi kỳ quái ư? Sao chúng không dụng riêng rẽ thành từng sợi, mà cứ dính thành từng lọn vậy nhỉ? Hàn Lượng nói. Đây là phần tóc dụng tự nhiên, vì cơ thể bị khô hóa phải không? Tôi gật đầu. Hàn Lượng nói tiếp. Tôi cảm thấy sở dĩ tóc dính lại thành từng lọn thế này là vì nạn nhân từng đi nối tóc. Nói xong, cậu ta đeo găng tay, chậm chậm rẽ một lọn tóc ra. Quả nhiên ở chính giữa lọn tóc có một sợi dây thun rất mảnh. Cậu ta gỡ sợi dây thun ra. Ngay cả chuyện này mà cậu cũng biết sao? Tôi kinh ngạc, cầm sợi dây thun rất mảnh từ tay Hàn Lượng. Đại Bảo nói. Phần lưng và khớp tay của thi thể đều không có bất kỳ vết thương nào. Tôi cũng không cần nấu liên hợp xương mu. Vừa tách các mô mềm đã lập tức tuột khỏi xương luôn. Chúng nhún đến mức đụng vào đã tan. Các cậu xem người chết tầm bao nhiêu tuổi? Tôi nói, trong khi mắt vẫn đang nhìn sợi dây thun và không ngoảnh đầu lại. Đại Bảo đáp. Tôi đoán chừng 20 tuổi. Các mẩu xương hóa vẫn còn mà. Tôi buồn ngồi. Thật đáng tiếc. Một cô gái đang độ tuổi thanh xuân phơi phới mà lại phải sớm nằm xuống lòng đất lạnh. Vương Phong nói. Không rõ cô ta chết được bao nhiêu năm rồi. Nếu cô ta chết năm ngoài 20 tuổi, nhưng đã chết cách đây 20 năm, thì nói không chừng nếu sống đến giờ, cô ta cũng trở thành phụ nữ trung niên rồi. Đại Bảo nói. Chưa chắc đến 20 năm đâu. Nhưng cụ thể là từ bao giờ thì không thể xác định được. Chúng tôi chỉ biết cô ta tử vong khi ngoài 20 tuổi. Nếu không thể phán đoán đại khái thời gian tử vong thì cũng không thể tính ra cô ta sinh năm bao nhiêu. Như vậy vẫn không thể cung cấp manh mối hữu ích cho công tác tìm kiếm lai lịch của nạn nhân được. Tôi gật đầu. Nạn nhân từng nối tóc, làm móng. Đây là phương hướng điều tra lai lịch rất tốt. Đáng tiếc là không thể phán đoán được năm sinh của nạn nhân. Như thế, cảnh sát điều tra có lòng tìm ra lai lịch chính xác của nạn nhân. Hàn Lượng đeo găng tay, vừa xoay tròn chiếc nhẫn đồng mà cậu ta lấy ra từ ngón tay của thi thể, vừa hỏi. Thế có điều tra từ chiếc nhẫn này không? Mắt tôi vụt sáng. Ý cậu là gì? Hàn Lượng cười. Anh xem này, chiếc nhẫn này trông rất dởm, vừa nhìn là biết hàng chợ. Đây chính là loại nhẫn to bản mà các cô bé có tính cách nổi loạn thường thích đeo. Có điều, tạo hình của chiếc nhẫn này nhìn quen lắm. Trần Thi Vũ và Lâm Đào cùng đồng thanh kêu to. Avatar! Lâm Đào đỏ ửng hai má, trong khi Trần Thi Vũ lại nhìn sang Hàn Lượng khen. Anh siêu thật đấy. Tôi vội hỏi. Bộ phim đó ra rạp vào thời gian nào ấy nhỉ? Cậu Bách Khoa Toàn Thư Hàn Lượng lại trả lời. Ra rạp chiếu phim quốc gia vào tháng 1 năm 2010. Chắc cách đây hơn 2 năm rồi. Tôi nói. Chắc cũng tầm đó. Thông thường sau khi phim ra rạp trong vòng vài tháng sẽ liên tiếp có những sản phẩm ăn theo chủ đề đó. Khoảng thời gian này cũng là lúc tạo hình nhân vật chính của bộ phim được bán chạy nhất. Tôi thấy quá trình khô đi của thi thể đã ở mức tương đối. Chỉ ít cũng phải trên 5 rưỡi rồi. Như vậy, về mặt thời gian là hoàn toàn khớp nhau. Đại Bảo hỏi. Ý anh là nạn nhân đích xác tử vong vào năm 2010 sao? Tôi gật đầu đáp. Nhưng cụ thể là mùa nào thì chịu. Vì nạn nhân không mặc quần áo, nên chúng ta cũng không thể phán đoán chính xác được. May mà chúng ta đã đại khái đoán được thời gian tử vong, đồng nghĩa với việc đã mang đến cho cảnh sát điều tra một tia sáng quan trọng. Hàn Lượng, lần này cậu lập được công to rồi đấy. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào văn phòng của tổ chuyên án mà tâm trạng phấp phỏng như vậy. Tuy lần công tác này có nhiều phát hiện, nhưng đồng thời cũng tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn. Tôi thấp thỏm ngồi xuống góc bàn họp, nói: Trưởng phòng Tiền, qua việc giám định hiện trường và khám nghiệm tử thi, chúng tôi cũng có một vài phát hiện, nhưng công tác tiếp theo vẫn cần dựa vào phía cảnh sát điều tra xử lý mới được. Trưởng phòng Tiền Lập Nghiệp nhìn thấu nỗi lòng bất an của tôi nên nhẹ nhàng trấn an. Không sao, anh cứ nói đi. Tôi gật đầu, sắp xếp lại luồng tư duy rồi nói: Căn cứ theo kinh nghiệm khám nghiệm tử thi của chúng tôi thì có thể khẳng định hung thủ là kẻ thuận tay phải. Hắn bóp cổ nạn nhân khiến nạn nhân bị ngạt thở cơ học dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong là khoảng năm 2010, nhưng chưa thể xác định thời gian chính xác. Trưởng phòng Tiền nói: Khoảng thời gian dài cả một năm như thế đúng là khó cho công tác điều tra loại trừ đấy. Tôi tiếp tục trình bày. Nạn nhân trong tình trạng lóa thể, trên tay đeo chiếc nhẫn bằng đồng, từ đó cho thấy nạn nhân không phải là người có tiền. Bởi vậy vụ án này không giống vụ án giết người cướp của. Trưởng phòng Tiền cau mày nói: Toàn thân lõa thể ư? Ý anh đây là vụ cưỡng bức giết người sao? Tôi lắc đầu. Cũng không giống. Thứ nhất, phần lưng và chân tay nạn nhân không có các vết thương do trói buộc hoặc đè ép, chỉ duy nhất phần cổ có vết bóp xiết. Bởi vậy tôi cảm thấy hung thủ đột nhiên lao đến bóp cổ nạn nhân khiến nạn nhân tử vong. Động tác phạm tội vô cùng đơn giản, không giống hành động của một kẻ đang có âm mưu xâm hại tình dục. Thứ hai, nếu đây là vụ cưỡng hiếp giết người rồi vứt xác ở một địa điểm khác, thì hung thủ cũng không cần thiết phải lột sạch sành xanh mọi thứ trên người nạn nhân, bao gồm cả tất chân nữa chứ. Thứ ba, thi thể nạn nhân trong tình trạng khô hóa, nếu có vết thương thì chắc chắn các vết ngoại thương sẽ được lưu lại một cách toàn diện, nhưng bộ phận sinh dục của nạn nhân lại không hề có vết thương nào. Chính vì vậy, chúng ta không thể phán đoán tính chất của vụ án thông qua việc nạn nhân có mặc quần áo hay không. Đội trưởng Tiêu hỏi: Thế vì sao cô ta lại lóa thể? Quần áo của cô ta đâu? Tôi lắc đầu. Chuyện đó thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Mọi người trầm tư suy nghĩ một lát. Trưởng phòng Tiền nói: Trưởng khoa Tần cứ nói tiếp đi. Tôi gật đầu, tiếp tục trình bày. Nạn nhân có đặc trưng lai lịch khá rõ rệt. Tôi nghĩ việc xác định ra lai lịch của cô ta chắc sẽ không mấy khó khăn. Thứ nhất, nạn nhân chừng ngoài 20 tuổi, cao 1,6m, thi thể có thể hóa khô, chứng tỏ lớp mỡ dưới da không dày. Bởi vậy, tôi đoán nạn nhân có thể trạng hơi gầy. Thứ hai, trên ngón tay nạn nhân đeo chiếc nhẫn Narestin khá đặc trưng. Thứ ba, nạn nhân từng nối tóc và làm móng. Tôi đã chụp ảnh lại rồi. Các anh có thể căn cứ vào đặc trưng sợi dây thun và hình làm đẹp móng tay để điều tra loại trừ những cô gái mất tích năm 2010. Có những đặc điểm vừa nêu là có thể tìm thấy bố mẹ người thân của cô ta, rồi tiến hành so sánh ADN. Bất kể thế nào, cũng phải tìm ra lai lịch của nạn nhân trước đã. Trưởng phòng Tiền chốt lại: Manh mối các anh cung cấp cũng khá nhiều rồi. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian hành động thôi. Tôi hỏi: Thế giờ chúng tôi trở về khách sạn được chưa? Trưởng phòng Tiền gật đầu rồi nói tiếp: Có điều tôi vẫn hy vọng sau khi phá giải được vụ án này, các anh hãy trở về đơn vị. Tìm ra lai lịch của nạn nhân rồi, vẫn chưa biết có thể lần được các manh mối hoặc phát hiện các chứng cứ có liên quan để phá án hay không. Đến lúc ấy, chúng tôi lại cần sự giúp đỡ và hướng dẫn của các anh. Tôi gật đầu đồng ý. Như sực nhớ ra điều gì, trưởng phòng Tiền vội nói tiếp. À đúng rồi, khi các anh về khách sạn thì đừng quên ghé qua phòng 6019 gặp thanh tra Triệu một lát. Dường như lòng hiếu kỳ của anh ấy với chuyên ngành pháp y vượt qua cả công tác khảo cổ mà anh ấy đang chuyên trách đấy. Tôi bật cười lớn và nhận lời trưởng phòng Tiền. Nhóm chúng tôi ăn qua loa rồi trở về khách sạn. Chúng tôi đến thẳng phòng của thanh tra Triệu. Thanh tra Triệu tò mò hỏi, sao rồi, các anh đã phá được án chưa? Tôi lắc đầu mỉm cười. Phá án đâu thể nhanh thế được, còn xa lắm. Thanh tra Triệu lại hỏi, anh bảo hung thủ có khả năng là dân trộm mộ không? Thì ra là vậy. Điều thanh tra Triệu quan tâm không phải bản thân vụ án mạng, mà là anh hy vọng có thể tìm ra tên trộm mộ dựa vào cơ sở manh mối có được từ việc phá án của chúng tôi, từ đó tìm lại được bảo vật đã bị mất của đất nước. Có điều lời của thanh tra Triệu cũng đã nhắc nhở tôi một chi tiết rất quan trọng. Tôi reo lên, đúng rồi, các anh phát hiện thấy bao nhiêu đường hầm dưới mộ huyệt? Thanh tra Triệu đáp, một đường thôi. Tôi hỏi, vậy nghĩa là muốn vào huyệt mộ thì buộc phải đi vào con đường đó đúng không? Thanh tra Triệu gật đầu. Tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói tiếp, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Nếu không phải dân trộm mộ thì sao biết được con đường hầm rất kín đáo đó? Đại bảo cũng reo lên, có lý. Vậy chúng ta có cần yêu cầu cảnh sát bên trộm cắp tài sản hỗ trợ điều tra không? Tôi lắc đầu, chưa vội, đợi chúng ta bắt được hung thủ giết người hắn ngay. Thanh tra Triệu hỏi, vậy tiếp theo các anh sẽ làm gì? Thực ra cả vạt mộ cổ này chia ra thành hai khu vực. Ngôi mộ mà mấy hôm trước chúng tôi khai quật chỉ là một trong hai ngôi mộ mà thôi. Ngoài ra còn một khu vực khác, ở đó cũng có một đường hầm dẫn vào mộ huyệt. Tôi vẫn đang suy ngẫm về gợi ý mà thanh tra Triệu vừa mới nhắc đến. Nghe anh nói vậy, nhất thời tôi vẫn chưa phản ứng lại được. Trầm ngâm một lát, tôi hỏi, à, vẫn chưa khai quật sao? Vậy anh có thể đưa chúng tôi đến đó xem không? Thanh tra Triệu nhíu mắt nói, khu đó có cảnh sát vũ trang bảo vệ rất nghiêm ngặt, không được tự do ra vào. Tôi phải xin chỉ thị của cấp trên đã. Thủ tục phiền phức như vậy, các anh có thực sự cần phải vào không? Tôi vội nói, cần chứ, đương nhiên là rất cần. Được rồi. Thanh tra Triệu nói xong thì đi ra ngoài gọi điện thoại. Lâm Đào lắp bắp hỏi, thực sự phải vào đó thật sao? Tôi mỉm cười gật đầu. Mục đích chủ yếu là muốn vào kiểm tra xem đó có phải là hiện trường liên quan không. Mục đích thứ yếu là vào đó để mở mang tầm mắt, xem đường hầm trộm mộ rốt cuộc trông như thế nào. Hàn Lượng cười với vẻ thần bí. Tôi biết rồi. Ngoài ra, anh còn có mục đích chủ yếu của chủ yếu nữa. Chính là muốn thực hiện lời hứa của mình, giúp Lâm Đào thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Cậu ta vừa dứt lời thì thanh tra Triệu trở lại phòng. Các cậu thấy tôi giỏi không? Uốn ba tấc lưỡi là sếp đồng ý luôn. Thanh tra Triệu cầm đèn đi trước nói, có lẽ bọn trộm mộ này là băng nhóm có tổ chức, hơn nữa còn là nhóm kỳ cựu và láo luyện. Đường hầm này dẫn thẳng đến Quách Thất, sau đó đi xuyên qua mấy mộ huyệt trong khu vực. Lúc trước chúng tôi khai quật ngôi mộ đó ra xem thì thấy đồ cổ trong đó gần như đều bị lấy đi toàn bộ. Tôi đi sau thanh tra Triệu, đỡ Lâm Đào chậm chậm men theo đường hầm dốc dựng đứng, di chuyển dần xuống phía dưới. Có lẽ đáy đường hầm cách mặt đất chừng 4-5 mét. Giọng nói sang sảng của thanh tra Triệu cũng ít nhiều giúp chúng tôi vững dạ hơn. Tôi cố tình nói thật to, các cậu nhìn thấy chưa, phía trước chính là quan tài đấy, làm gì có yêu ma quỷ quái gì đâu. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Đạo, nhưng từ bờ vai đang run lẩy bẩy của cậu ta, tôi biết bây giờ cậu ta đang phải vật vã đấu tranh với nỗi sợ của chính mình. Đại bảo kêu lên, gì thế này? Mấy chùm ánh sáng đèn lập tức đồng loạt hướng về phía chân của đại bảo. Lâm Đạo đột nhiên quên sợ hãi bật nói thành lời. Quần áo. Dưới ánh đèn, chúng tôi thấy vật thể làm bằng vải bị đất bụi phủ dày. Nhìn nút cúc phản chiếu lại ánh sáng, tôi biết đây quả nhiên là mấy bộ quần áo. Đứng im, đừng di chuyển nữa. Để tôi xem quanh đó có dấu chân không. Lâm Đảo hầu như quên hết mọi nỗi ám ảnh đáng sợ từ thuở niên thiếu. Vẻ mặt cậu ta nói cho chúng tôi biết một điều. Nếu ta thực sự yêu nghề, thì sự chuyên tâm của ta hoàn toàn có thể đè bẹp mọi nỗi sợ hãi. Lâm Đảo đeo găng tay vào bọc giấy, dùng đèn soi dấu chân, soi lên nền đất trong đường hầm. Từng bước tiến gần đống quần áo. Đáng tiếc, xem ra thời gian cách đây quá lâu, mặt đất toàn bụi, nên hoàn toàn không thấy dấu chân nào cả. Lâm Đảo cúi lom khom, chậm chậm bước đến cạnh đống quần áo, rồi nói tiếp. Một đôi giày thể thao, một sơ mi ngắn tay, chất liệu tơ tằm, quần bò tất chân. Còn cả quần áo lót nữa. Tôi đứng sau lưng, ném cho cậu ta túi vật chứng, thong thả bảo. Tôi có linh cảm, vụ án này sắp phá được rồi. Trong phòng vật chứng của phòng cảnh sát thành phố Sâm Nguyên, tôi vừa bày từng chiếc quần áo lên mặt bàn vật chứng, vừa nói. Lâm Đào, hình như cậu đã thoát được nỗi ám ảnh quá khứ rồi đấy. Lâm Đào lắc đầu. Ai mà biết được. Có điều chí ít bây giờ, tôi không sợ những nơi giống như hang động, huyệt mộ nữa. Tôi chuyển đề tài. Rõ ràng đây là trang phục mùa hè. Chiếu tia cực tím vào chỗ quần áo này xem nào. Vì thời gian xảy ra án mạng cách đây đã 2 năm, nên bề mặt quần áo gần như bị bụi phủ kín. Chúng tôi đành gửi hy vọng vào các mẫu vật như lông tóc, huyết dịch, chất bài tiết dính trên quần áo. Bởi vậy, chúng tôi không dám làm sạch đống quần áo này. Tia cực tím giúp chúng tôi tìm thấy các dấu vết khả nghi trên quần áo. Quả nhiên, sau khi kiểm tra bằng tia cực tím, chúng tôi tìm thấy dấu máu dính trên chiếc quần bò xanh của nạn nhân. Đại Bảo reo lên. Có vết máu này. Một vết máu kéo dài. Chắc đây không thể là vết máu do chính nạn nhân gây ra, phải không nào? Tôi nhận định. Thứ nhất, chúng ta không phát hiện thấy vết thương hở trên bề mặt da của nạn nhân. Thứ hai, đây là áo ngoài của nạn nhân. Dù bề mặt da của cô ta có vết thương, thì cũng rất khó thấm vết máu ra tận áo ngoài. Thứ ba, đây là vết máu dạng kéo dài, chứ không phải vết máu dạng nhỏ giọt. Bởi vậy, đây không thể là vết máu rớt xuống khi nạn nhân bị thương ở mũi hoặc ở miệng. Lâm Đào hỏi. Ý anh là vết máu này của hung thủ sao? Tôi gật đầu. Rất có khả năng là như vậy. Chúng ta mang cả chiếc quần bò này đến phòng xét nghiệm ADN xem sao. Thanh tra Triệu sờ cằm, mắt lim dim nói. Không ngờ chuyến thám hiểm này lại cung cấp cho chúng ta manh mối quan trọng như vậy. Tôi nói. Đúng vậy. Đây đúng là phát hiện bất ngờ và vô cùng quan trọng. Trần Thi Vũ nghiêng đầu hỏi. Làm sao các anh biết đây chắc chắn là quần áo của nạn nhân? Tôi nói. Nạn nhân trong tình trạng lõa thể, trong khi ở đây có nguyên bộ quần áo. Cả hai lại đều được phát hiện trong mộ huyệt. Sự trùng hợp như thế này không thể gọi là tình cờ trùng hợp được. Giữa chúng nhất định phải có mối quan hệ nào đó. Lâm Đạo cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng nói. Nếu có kết quả ADN thì công tác phá án của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi nói. Phát hiện lần này không chỉ mang ý nghĩa như vậy đâu. Đương nhiên ADN cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhưng ngoài ra, thông qua tình trạng quần áo mà chúng ta tìm thấy, chúng ta có thể phán đoán nạn nhân thiệt mạng vào mùa hè năm 2010. Còn nữa, quần áo cũng là thông tin quan trọng giúp chúng ta tìm kiếm được gốc gác của nạn nhân. Có những manh mối này rồi, công tác điều tra và tìm kiếm lai lịch nạn nhân sẽ càng đơn giản hơn. Cuối cùng, tôi vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Hung thủ đã giấu xác nạn nhân và quần áo của nạn nhân ở hai nơi riêng rẽ. Vậy thì hành động này đã thể hiện thói quen của hắn. Hắn biết mộ cổ là nơi ẩn giấu vô cùng kín đáo và bí mật, đồng thời biết đích xác địa điểm của hai đường hầm mộ dẫn đến mộ cổ. Vậy thì chắc chắn không phải là hắn ngu ngơ chui xuống mộ cổ, và rất có thể hắn chính là một trong những thành viên của nhóm trộm mộ. Phán đoán theo hướng ngược lại, thì hung thủ biết rõ y phục của các thi thể từ thời Hán đều đã phong hóa và tiêu biến, nên hắn cởi y phục của nạn nhân để đánh lừa thị giác và phán đoán của người khác. Hắn nghĩ nếu chẳng may một ngày các nhà khảo cổ phát hiện ra xác chết của nạn nhân, thì chắc chắn họ sẽ cho rằng đây là xác chết của người thượng cổ. Mà dẫu ai đó phát hiện ra quần áo, thì cũng không thể liên hệ đống quần áo đó với xác chết của người xưa được. Bởi rốt cuộc, nhìn thấy quần áo cũ kỹ ở nơi như thế này thì cũng là điều rất bình thường. Lâm Đảo nói, đúng là hao tâm tổn trí bài binh bố trận quá nhỉ. Có điều giấc mơ đẹp của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Ngày chúng ta tóm cổ hắn không còn xa nữa đâu. Sau khi gọi điện thoại thông báo cho tổ chuyên án tiến triển mới nhất của vụ án, chúng tôi trở về khách sạn đánh một giấc thật ngon. Vốn nghĩ sáng ra sẽ nhận được tin tốt, nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ và hiện thực đúng là biển trời cách biển. Danh sách những người mất tích vừa nhiều lại vừa phức tạp. Thông tin về ADN của những người mất tích thường lấy kết quả so sánh mẫu ADN của bố mẹ làm căn cứ, trong khi kho dữ liệu lại không thể so sánh chuẩn xác mà buộc phải do con người so sánh. Vật tùy thân và thông tin và quần áo của nạn nhân đều cần thời gian để kiểm tra, đối chiếu. Bởi vậy sau một đêm, công tác tìm kiếm lai lịch nạn nhân không hề có tiến triển gì. Công tác giám định và kiểm nghiệm của bác sĩ Tề và bộ binh đã hoàn tất. Buổi trưa, chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Lúc dõi mắt tiến họ lên xe rời khỏi hiện trường, tôi nhận được điện thoại của tổ chuyên án. Trưởng phòng Tiền vừa thấy chúng tôi bước vào phòng họp đã vội nói, tìm thấy lai lịch của nạn nhân rồi. Nạn nhân tên là Cao Lâm Hoa, sinh năm 1989, tốt nghiệp cấp 3, kinh doanh cá thể, sống ở thành phố Bất Nguyên. Tôi vui mừng hỏi, hả, tìm nhanh vậy sao? Làm sao các anh tìm được lai lịch của cô ta? Trưởng phòng Tiền nói, trước tiên là nhờ quần áo của nạn nhân. Chúng tôi phát hiện mác trên áo của nạn nhân là của một nhà may ở thành phố Bất Nguyên. Năm 2010, khi nhà may này mới thành lập, kênh bán hàng chủ yếu của họ được đặt ở thành phố này. Bởi vậy chúng tôi chuyển hướng điều tra từ thành phố Sâm Nguyên sang thành phố Bân Nguyên. Được sự giúp đỡ của cảnh sát thành phố Bân Nguyên, chúng tôi nhanh chóng tìm được một tiệm chuyên làm đẹp. Căn cứ theo lời tường trình của chủ quán, chúng tôi phát hiện phương pháp nối tóc, sợi dây thun mà các anh phát hiện trên người nạn nhân và cả hình sơn móng tay nữa, đều từ tiệm làm đẹp của anh ta. Tôi hỏi, và anh ta nói cho các anh biết lai lịch của nạn nhân sao? Trưởng phòng Tiền lắc đầu. Sau khi tôi đưa trang phục của nạn nhân ra, anh ta vẫn không thể nhớ cô gái nào đã từng mặc trang phục này đến tiệm anh ta làm tóc và làm móng. Dẫu sao cũng đã 2 năm trôi qua rồi mà. Sau đó, buổi sáng hôm ấy, khi đi loanh quanh khu vực tiệm làm tóc, một người bán hàng dạo nhận ra chiếc nhẫn Nazarene đó là do anh ta bán. Thật tình cờ, người bán hàng này lại quen biết Cao Lâm Hoa. Trưởng phòng Tiền ngừng một lát rồi nói tiếp. Nạn nhân vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến năm 2010, cô ta luôn sống một mình. Đến khoảng tháng 8 năm 2010, cô ta đột nhiên mất tích. Vài người bạn của cô ta lại cho rằng cô ta cùng bạn trai rời khỏi thành phố Bân Nguyên, nên chẳng ai báo cảnh sát. Ngay cả cô bạn quý hóa cùng phòng, chung vốn làm ăn với cô ta, cũng không báo cảnh sát. Tôi thở dài. Xem ra cô bạn chung vốn đó muốn một mình nâng hết số vốn làm ăn. Đúng là đời. Trưởng phòng Tiền nói, tuy không có mẫu ADN của bố mẹ cô ta để xác định lai lịch, nhưng từ quần áo và ảnh phục dựng, chúng tôi xác nhận nạn nhân chính là Cao Lâm Hoa, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi hỏi, trẻ mồ côi, bạn bè lại không quan tâm ư? Vậy bước tiếp theo các anh định điều tra như thế nào? Trưởng phòng Tiền lắc đầu. Trước mắt chưa có cách nào điều tra tiếp. Bạn trai của nạn nhân tên là Dương Uy, sống ở thành phố Sâm Nguyên chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi nghi ngờ người này là hung thủ. Nhưng sau khi điều tra, thì được biết tháng 7 năm 2010, anh ta bị tạm giam vì cố ý gây thương tích. Sau đó bị tòa án định tội 3 năm tù giam. Giờ vẫn đang trong thời gian thụ án. Anh ta về căn bản không có đủ điều kiện để gây án. Tôi lẩm bẩm. Tháng 7 bị tạm giam, tháng 8 nạn nhân mất tích. Chuyện này cũng hơi tình cờ nhỉ. Trưởng phòng Tiền nói. Đúng vậy. Bởi vậy tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể làm rõ tình hình. Một mặt đang ra lệnh lật lại hồ sơ vụ án gây thương tích nhẹ năm đó. Mặt khác, bộ phận xét nghiệm ADN đang tiến hành xác minh ADN của Dương Uy. Khổ sở chờ đợi trong phòng họp tổ chuyên án suốt một đêm. Cuối cùng, trưởng phòng xét nghiệm Triệu Kỳ cũng đẩy cửa mang kết quả ADN đến. Mọi người đều hướng về phía trưởng phòng Triệu với ánh mắt tràn trề hy vọng. Triệu Kỳ nói, ADN bị loại trừ, vết máu trên trang phục của nạn nhân không phải của Dương Uy. Mọi người yểu xỉu cúi đầu. Triệu Kỳ nói tiếp, có điều tôi thấy lăn tăn một chuyện. Thông qua việc phân tích nhiễm sắc thể phả hệ của cậu ta, tôi cho rằng Dương Uy và chủ nhân của vết máu này tồn tại quan hệ huyết thống. Cô nói vậy nghĩa là gì? Mọi người lại bừng lên hy vọng, ngẩng đầu chờ đợi. Triệu Kỳ thích thú nhìn vẻ mặt của chúng tôi, che miệng cười đáp. Thì nghĩa là chưa biết chừng hung thủ là anh em họ hoặc chú bác gì đó của Dương Uy. Trưởng phòng Triệu vừa dứt lời thì trưởng đồn nhanh chân bước vào phòng, miệng còn thở hổn hển. Báo cáo trưởng phòng, chúng tôi đã lật lại hồ sơ vụ án gây thương tích của Dương Uy. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2010, vì vài chuyện vặt mà Dương Uy cãi vã với một người không quen biết rồi động tay động chân khiến đối phương bị gãy xương sườn. Bên pháp y giám định và kết luận đây là thương tích loại nhẹ. Cuối tháng 7, Dương Uy bị chúng tôi tạm giam vì thương tích nhỏ, vốn có thể hòa giải. Bởi vậy, ban đầu chúng tôi định để hai bên tự điều đình. Kết quả bên bị thương cố tình làm lớn chuyện, yêu cầu Dương Uy phải bồi thường 20 vạn tệ. Khi đó Dương Uy còn là sinh viên đang học trong trường đại học. Bố mẹ đều mất sớm, một mình vừa học vừa làm nuôi sống bản thân. Có khả năng bạn gái cậu ta cũng giúp đỡ tiền bạc thêm, chứ cậu ta lấy đâu ra số tiền lớn như thế. Chúng tôi đành giao cho viện kiểm sát tiến hành tố tụng theo pháp luật. Vì thái độ của Dương Uy khi ra tòa rất ngang bướng, bất hợp tác nên bị tòa tuyên án 3 năm tù giam. Đường học cũng đứt đoạn từ đó. Cậu ta cũng rất thảm. Trưởng phòng Tiền lập tức hỏi ngay, cậu ta còn người thân nào không? Rõ ràng trưởng đồn không hề chuẩn bị cho câu hỏi này nên lật đật dở hồ sơ. Mãi một lát sau mới nói, có một người chú và hai người cô, còn có hai bà dì nữa. Có điều những người này thấy Dương Uy gặp nạn nhưng không ai ra tay giúp đỡ cậu ta. Trưởng phòng Tiền phấn khích ra lệnh, lập tức tiến hành xét nghiệm máu của người chú và các anh em họ của cậu ta. Đêm hôm đó cả nhóm đều mất ngủ. Vừa rạng sáng hôm sau, tôi mở to hai mắt sưng đỏ, ra ra vào vào phòng họp của tổ chuyên án. Các đồng chí thuộc đội phòng chống trộm cướp đã được huy động vào cuộc. Họ lập tức khởi hành đến thành phố Sâm Nguyên. Thực ra trong đêm mất ngủ đó, chỗ tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chú của Dương Uy, Dương Giải Phóng, là gã trộm mộ nhát gan, yếu đuối. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, Dương Giải Phóng đã bị cảnh sát tóm cổ ngay tại giường. Một tiếng sau, ông ta bị dẫn về đồn cảnh sát và thành thực khai báo hành vi trộm mộ của ông ta. Hai tiếng sau đó, ông ta tiếp tục khai nhận về hành vi giết người. Dương Giải Phóng và một vài người cùng thôn là đầu sỏ vụ trộm mộ thời nhà Hán. Năm 2008, bọn chúng trộm được 47 loại văn vật khác nhau, đồng thời bán giá rẻ cho những kẻ buôn lậu văn vật. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng đội phòng chống trộm cướp, các cảnh sát điều tra đã lần ra dấu vết và nhanh chóng phá vỡ đường dây buôn bán văn vật, thu hồi quá nửa số văn vật trong số 47 văn vật bị giao bán. Số còn lại vẫn tiếp tục điều tra và làm rõ. Vụ án mạng này đã liên đới đến vụ trộm mộ và nhờ đó lấy lại được những báu vật bị thất thoát của quốc gia. Nhưng đó là những câu chuyện về sau. Nghe xong câu chuyện của Dương Uy và Cao Lâm Hoa, tâm trạng đang vui mừng vì phá được án của mọi người chợt trầm xuống. Ai cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho họ. Bố mẹ của Dương Uy sớm qua đời vì tai nạn giao thông khi cậu ta mới 12 tuổi. Dương Uy đến xin từng người họ hàng của mình giúp đỡ, nhưng những người họ hàng nhẫn tâm đó đều đuổi cậu ra khỏi cửa. Năm 20 tuổi, Dương Uy bắt đầu vừa học vừa làm thuê ở mỏ than. Năm 2009, cậu đỗ đại học và quen với Cao Lâm Hoa qua một lần nói chuyện trên QQ. Hai người đều là cô nhi nên họ thông cảm sâu sắc với nhau. Họ không nói nhiều nhưng nhanh chóng yêu nhau. Dương Uy vừa học vừa làm thêm, còn Cao Lâm Hoa ra sức kiếm tiền nuôi Dương Uy học. Tháng 7 năm 2010, khi đi làm thuê trong kỳ nghỉ hè, vì một vài tranh chấp với khách hàng mà Dương Uy đánh người kia khiến anh ta bị thương nhẹ. Người khách đó không đếm xỉa gì đến đề nghị hòa giải của bên cảnh sát mà kiên quyết yêu cầu đối phương phải bồi thường ngay 20 vạn tệ. Cao Lâm Hoa nghe tin này liền bôn ba vay mượn hết người này đến người khác và chuẩn bị được 15 vạn tệ để mang đi bồi thường. Nhưng người khách bị đánh nọ biết Dương Uy là sinh viên. Anh ta hiểu rõ chỉ cần Dương Uy mắc án hình sự là sự nghiệp học hành coi như chấm dứt, nên kiên quyết nếu thiếu nửa xu cũng không chịu hòa giải. Cao Lâm Hoa lúc này đã bước vào đường cùng, chợt nhớ có lần Dương Uy từng bảo cô rằng chú Dương Uy là dân trộm mộ nên có lẽ sẽ có rất nhiều tiền. Thế là Cao Lâm Hoa một thân một mình đến nhà Dương Giải Phóng, cầu xin Dương Giải Phóng cho cô vay 5 vạn tệ để cứu Dương Uy. Dương Giải Phóng là kẻ yếu đuối, lại sợ vợ. Vì vợ ông ta kiên quyết phản đối, nên mặc kệ Cao Lâm Hoa dập đầu cầu xin, khóc lóc, lăn lộn thế nào, Dương Giải Phóng vẫn kiên quyết từ chối, không cho Cao Lâm Hoa vay tiền. Thấy thời hạn hòa giải đã sắp hết, Cao Lâm Hoa đành uy hiếp Dương Giải Phóng. Nếu ông ta không chịu cho cô vay tiền, cô sẽ tố cáo cho công an biết ông ta là dân trộm mộ. Ăn trộm văn vật là một tội lớn, nên sau khi thương lượng với vợ, Dương Giải Phóng quyết định giết Cao Lâm Hoa diệt khẩu. Đầu tháng 8 năm 2010, Dương Giải Phóng vờ đồng ý cho Cao Lâm Hoa vay tiền và bảo cô ta đến Sâm Nguyên. Nhân lúc Cao Lâm Hoa không phòng bị, Dương Giải Phóng đã bóp cổ cô. Vì muốn cải trang thi thể của Cao Lâm Hoa thành xác chết cổ, nên Dương Giải Phóng lột bỏ hết y phục của Cao Lâm Hoa, rồi chở thi thể vào ngôi mộ cổ, phá vỡ nắp quan tài, nhét thi thể của Cao Lâm Hoa vào trong. Cùng lúc đó, vợ của Dương Giải Phóng giấu quần áo của Cao Lâm Hoa vào một ngôi mộ khác. Vì làm chuyện ác nên sợ ma đến gõ cửa, vợ của Dương Giải Phóng không kịp đốt hết quần áo của Cao Lâm Hoa trong mộ cổ giống như kế hoạch đã đề ra, mà mới đi đến nửa đường hầm, nghe thấy tiếng động lạ, bà ta sợ hãi vứt hết quần áo ở đó, cuống cuồng bỏ chạy. Trên chuyến xe trở về nhà, Đại Bảo thở dài với vẻ mặt đầy thương cảm. Hai người trẻ đó thật đáng thương. Nhưng trách ai chứ? Chẳng lẽ trách Dương Uy tuổi trẻ bồng bột manh động, hay trách người khách kia không thấu tình đạt lý, ép người đến đường cùng, hay trách người chú của Dương Uy quá lạnh lùng vô tình? Tôi cũng thở dài. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà. Lâm Đào lạc giọng hỏi: Các anh bảo vợ của Dương Giải Phóng đã nghe thấy tiếng động lạ gì ở trong đường hầm vậy? Tôi cười lớn đáp: Chắc là bà ta gặp ma đấy. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại di động reo vang, giọng trưởng phòng tiền vang lên: Chắc gặp ma rồi, các anh lên đường cao tốc chưa? Phiền các anh quay lại được không? Chỗ chúng tôi xảy ra một vụ án mạng nữa. Hả? Không phải chứ, sao xui xẻo thế? Vụ án phức tạp không? Cần chúng tôi tham gia không? Trưởng phòng tiền thở dài: Chắc chắn các anh sẽ thấy hứng thú đấy. Hung thủ để lại ba chữ: kẻ dọn rác trên hiện trường.